Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, tâm linh tịnh thổ. Diệp Hàn nghênh ngang trở lại Mộ Dung Hiểu Điệp viện tử. Mộ Dung Hiểu Điệp tự nhiên là biết, nàng đi ra phòng tu luyện chừng Diệp Hàn liếc một chút về sau. Lại đi trở về đi, Trần Tráng đã không ở nơi này. Hắn bốn người biết trước mắt Diệp Hàn cũng là đã từng Giang Tiểu Diệp về sau. Đối Diệp Hàn ngược lại biến đến khách sáo, để Diệp Hàn cảm giác có chút lạnh nhạt, hơi chút trò chuyện vài câu thì trở lại chính mình căn phòng nhỏ. Diệp Hàn hồi tưởng lại hôm nay hết thảy, không cảm thấy buông lỏng một hơi. Hắn không nghĩ tới sự tình tiến triển thuận lợi như vậy. Chính mình không chỉ có cứu ra Mộ Dung Băng, còn cứu tỉnh Mộ Dung Bác, còn có thể đại biểu Mộ Dung ra tham gia đấu văn 4 hạng trận đấu. Bất quá vừa nghĩ tới có thể cứu ra Mộ Dung Băng, Diệp Hàn thì Thúy Hoa tràn ngập cảm kích. Hắn suy nghĩ một chút nên đi cho Thúy Hoa đưa công pháp. Mộ Dung ra âm hàn công pháp hắn vừa rồi tại hội nghị kết thúc thời điểm đã theo Mộ Dung Băng chỗ. Đó muốn một phần, đối với mình yêu cầu Mộ Dung ra âm hàn công pháp, Mộ Dung Băng tự nhiên là không chần chờ chút nào. Nàng lập tức ghi chép một phần công pháp ngọc giản giao cho mình. Diệp Hàn thần thức lặng lẽ thẩm thấu tiến Mộ Dung Hiểu Xuân trong sân. Cũng không có phát hiện Thúy Hoa tồn tại. Hắn thần thức lại chậm rãi hướng về hậu hoa viên kéo dài đưa tới. Quả nhiên, vẫn là tại chỗ cũ. Thúy Hoa ngồi tại dưới cây, hai tay nâng cầm lên, si ngốc nhìn lên bầu trời ngẩn người. Diệp Hàn lập tức tại nguyên chỗ để xuống phân thân trận pháp, lại cho mình bản tôn dán lên một cái ẩn thân phù, hướng về hậu hoa viên đi đến. Tựa hồ là đã sớm biết Diệp Hàn muốn đi qua một dạng, Thúy Hoa cũng không có đứng dậy, vẫn như cũ là hai tay nâng cầm lên yên tĩnh địa nhìn lên bầu trời. Diệp Hàn tại Thúy Hoa bên cạnh ngồi xuống. Hắn nhìn đến Thúy Hoa trong mắt cô độc, nghĩ thầm đây cũng là cái có cố sự nữ tử. Ta ngày mai sẽ phải rời đi Mộ Dung phủ. Thúy Hoa nhìn lên bầu trời, lạnh nhạt nói, rời đi, nếu như ta tối nay không có tới nơi này, ngươi ngày mai cũng sẽ rời đi sao? Ta biết ngươi sẽ đến. Vì cái gì khẳng định như vậy? Trực giác, Thúy Hoa lúc này mới quay đầu, nhìn lấy Diệp Hàn nở nụ cười xinh đẹp. Ấy, đây là ngươi muốn đồ, vật. Diệp Hàn đưa ra một cái nhẫn chữ vật. Giới chỉ không có thần thức cấm chế. Khi thấy bên trong đan dược, phù lục, linh khí cùng cực phẩm hải yêu yêu hạch lúc, Thúy Hoa cười cười, chỉ là lấy ra một cái ngọc giản, đem giới chỉ lại còn cho Diệp Hàn. Một cái địa động mà thôi, giá trị không nhiều đồ như vậy, đều là ngươi cần, nhận lấy đi, trung vực quá mức hỗn loạn, có chút đồ vật phòng thân vẫn là tốt. Thúy Hoa không tiếp tục chối từ, chỉ là trong mắt ngấn lệ đang nhanh chóng ngưng tụ. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất bẩn? Thúy Hoa trên mặt tràn ngập tự diễu, nước mắt cũng không dừng được nữa chảy xuống. Ta tin tưởng trong lòng mỗi người đều có một chốn cực lạc, tựa như vùng trời này, tuy nhiên không có sao trời cùng trăng sáng, nhưng nó vẫn như cũ rất mỹ lệ. Diệp Hàn nhìn lấy Thúy Hoa yên tĩnh nói, ngôi sao trăng cùng sao sáng, lại là cái gì? Thúy Hoa lẩm bẩm nói, đó là ta nhà một loại rất mỹ lệ đồ vật. Diệp Hàn nhìn lấy Thúy Hoa nước mắt như mưa bộ dáng, trong lòng không hiểu có chút thương cảm. Lần sau ngươi về nhà thời điểm, có thể hay không mang cho ta một cái ngôi sao trăng cùng sao sáng? Ta nghĩ nhìn một chút. Thúy Hoa đã không khóc, nàng xoa xoa hiện mắt đỏ đối Diệp Hàn nói ra, nếu như ta còn có thể trở về lời nói, hội có biện pháp để ngươi thấy. Cảm ơn ngươi, ta gọi Trần Thúy Liên. Thúy Hoa nói xong, liền cũng không quay đầu lại rời đi. Diệp Hàn nhìn lấy Thúy Hoa rời đi bóng lưng, hơi hơi thở dài. Thúy Hoa được đến âm hàn công pháp, chắc chắn sẽ không lại tiếp tục lưu lại Mộ Dung phủ. Chỉ là trung vực như thế hung hiểm, nàng cái này tu vì một thân một mình xông xáo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Diệp Hàn trở lại Điệp Uyển, một đêm không có chuyện gì. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn tìm đến Mộ Dung Băng, thương nghị đấu văn đấu võ sự tình. Đấu Võ cũng là bát đại gia tộc đều phái ra một người tiến hành đọ sức. Cuối cùng lấy thực lực phân ra bài danh. Đây là linh hư cảnh cường giả ở giữa chiến đấu. Diệp Hàn tự nhiên là không cách nào tham dự. Nhưng là đã Mộ Dung Băng muốn ra chiến, hắn thì phải bảo đảm tại trận đấu trước đó tận khả năng tăng lên Mộ Dung Băng thực lực. Trận đấu còn có hơn nửa tháng thời gian. Hết thảy cũng còn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Mộ Dung Băng tu luyện là âm hàn công pháp. Muốn trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Trừ đan dược, đương nhiên còn cần một số âm hàn bảo vật. Cửu huyền âm khí chỉ đủ một lần cuối cùng sử dụng. Diệp Hàn còn muốn giữ lấy phòng ngừa thể nội thuần dương chi khí bạo phát. Tự nhiên không thể dùng tại Mộ Dung Băng trên thân. Đương nhiên trừ cửu huyền âm khí, Diệp Hàn trên thân cũng còn có hắn âm hàn bảo vật có thể cho Mộ Dung Băng tăng cao tu vi. Làm Diệp Hàn thần thần bí bí đối Mộ Dung Băng nói. Muốn tìm một cái bí ẩn địa phương có chuyện trọng yếu muốn làm thời điểm. Mộ Dung Băng lập tức đồng ý. Nàng cùng Mộ Dung Bác bẩm báo về sau. Lập tức mang theo Diệp Hàn rời đi Mộ Dung Phủ. Mộ Dung Băng mang theo Diệp Hàn đi tới một cái sơn cốc u tĩnh bên trong. Sơn cốc tên là Băng Tâm Cốc. Đi tới nơi này Băng Tâm Cốc thời điểm, Mộ Dung Băng lộ ra phá lệ nhảy cẫng. Đi qua nàng giới thiệu, Diệp Hàn mới biết được cái này Băng Tâm Cốc nguyên lai là Mộ Dung Băng từ nhỏ đến lớn một mực dùng. Tới tu luyện địa phương, trong cốc có một cái hàn đàm. Trong đầm nước có một khối U Minh Huyền Ngọc. Cái này U Minh Huyền Ngọc kỳ hàn không gì sánh được. Là Mộ Dung Băng lễ thành nhân phía trên Mộ Dung Bác đưa cho nàng lễ vật. Nhìn trước mắt hàn đàm, Diệp Hàn liên tục gật đầu. Nhìn đến Mộ Dung Băng đãi ngộ không tệ. Cái này hàn đàm mặc dù không có tháp chủ không gian bên trong cái kia hàn đàm lạnh lẽo. Nhưng âm hàn chi lực cũng so Mộ Dung Hiểu Điệp tu luyện cái kia cái phòng bên trong muốn mạnh hơn. Gấp trăm ngàn lần, băng tỷ, đấu văn đấu võ còn có hơn nửa tháng thời gian. Ta muốn lần này bát đại gia tộc ở giữa chiến đấu chỉ sợ kịch liệt hơn. Cho nên ta để ngươi dẫn ta tới nơi này. Cũng là nghĩ giúp ngươi lại đem tu vi hướng phía trên tăng lên một phen. Ta cũng biết ta tu vi. Muốn lại đấu võ bên trong lấy được tốt thứ tự có chút khó khăn. Chỉ là ta tu vi mới tăng lên tới linh hư 8 tầng. Tuy nhiên cái này trong hàn đàm U Minh Huyền Ngọc còn có thể tạo được một số tác dụng. Nhưng là muốn trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm một bước chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Mộ Dung Băng thở dài nói ra. Sự do người làm, băng tỷ, ta đã để ngươi đi ra. Tự nhiên là có biện pháp. Nơi này có ta trước đó tại Hoàn Nam hải vực đáy biển chỗ sâu đánh giết hải yêu được đến hải yêu yêu. Hạch, ngươi lấy trước đi tại đáy đầm tu luyện. Ta sẽ tại cái này bên hàn đàm phía trên vì ngươi lại luyện chế một viên thuốc. Có đan dược và hải yêu yêu hạch, ngươi tu vi chắc hẳn vẫn là có khả năng lại đề thăng. Diệp Hàn đưa ra một cái giới chỉ. Trong giới chỉ tất cả đều là còn lại hải yêu yêu hạch. Đương nhiên những thứ này yêu hạch đồng thời không tất cả đều là hắn bắt giết. Rất lớn một bộ phận đều là Xích Ảnh đưa cho hắn. Trước đó hắn đưa cho Thúy Hoa gần một nửa. Còn thừa lại cái này hơn phân nửa. Đầy đủ Mộ Dung Băng sử dụng. Dựa theo Diệp Hàn ý nghĩ. Những thứ này hải yêu yêu hạch liền có thể để Mộ Dung Băng tu vi tăng lên tới linh hư cảnh tầng 9. Hắn còn muốn luyện chế một khỏa phá hư đan. Phá hư đan là một loại tỷ lệ tính đan dược, làm cho linh hư đại viên mãn có tỷ lệ nhất định đụng chạm đến linh thể cảnh cánh cửa. Cho nên phá hư đan bản thân liền là tăng cao tu vi cùng cảm ngộ đan dược. Lúc này dùng đến đề thăng Mộ Dung Băng tu vi không có gì thích hợp bằng. Đối với Diệp Hàn lấy ra hải yêu yêu hạch Mộ Dung Băng thật không có nhiều sao kích động. Nàng ngược lại quan tâm hơn Diệp Hàn là như thế nào theo Hoàn Nam hải vực bên trong trở về từ cõi. Chết, Diệp Hàn không có giấu giếm Mộ Dung Băng. Hắn đem rắn chắc Xích Ảnh sự tình nói cho Mộ Dung Băng. Bất quá tháp chủ không gian sự tình Diệp Hàn cũng không có nói ra tới. Biết thời gian cấp bách, Mộ Dung Băng không có từ chối. Nàng mang theo những cái kia hải yêu yêu hạch, chìm vào hàn đàm chỗ sâu bắt đầu tu luyện. Vì tăng tốc Mộ Dung Băng tu luyện, Diệp Hàn tại cái này trên hàn đàm hư không dựng lên một cái tụ linh trận pháp. có trận pháp, trong hàn đàm linh khí nhất thời nồng đậm rất nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Hàn lại bố trí xuống ẩn nặc trận pháp cùng thần thức che đậy trận pháp cùng với phòng ngự trận pháp, lúc này mới yên lòng lại an tâm luyện chế đan dược. Phá hư đan là thất phẩm đan dược, Diệp Hàn liền khó khăn nhất luyện chế tam sinh đan đều đã luyện chế thành công. Cho nên đối với phá hư đan loại này tầm thường thất phẩm đan dược, hắn không có nửa phần tâm hỏng. Luyện chế phá hư đan cần tài liệu chỉ có một loại, cũng là vọng hư quả. Vọng hư quả tại tu chân giới cực kỳ hy hữu. Diệp Hàn cũng là tại đan bách sinh trong giới chỉ nhìn đến loại trái này, mới nhớ tới phá hư đan. Bất quá cái quả này cho dù là đan bách sinh cũng chỉ có một quả. Cho nên Diệp Hàn tự nhiên là muốn dùng hồn đan thủ pháp luyện chế. Chỉ có luyện chế cực phẩm phá hư đan mới không coi là lãng phí vọng hư quả. Cái này một lò đan dược Diệp Hàn luyện chế phá lệ cảm mến. Kết quả cuối cùng cũng khiến Diệp Hàn cực kỳ hài lòng. Một lò 12 viên thuốc, khỏa khỏa đều là cực phẩm đan dược. Cái này lần nữa tỉnh lại Diệp Hàn đối với luyện đan cảnh giới tăng lên dục vọng. Chỉ là khổ vì không có bát phẩm đan lô. Bằng không lấy Diệp Hàn lúc này loại này tâm cảnh, nếm thử luyện chế bát phẩm đan dược cũng chưa chắc không thể. Diệp Hàn nhìn xem đáy đầm Mộ Dung Băng, khí tức đang không ngừng tăng cường, chỉ là vẫn không có đột phá dấu hiệu. Diệp Hàn biết lấy Mộ Dung Băng tư chất, cho dù là sử dụng hết tất cả hải yêu yêu hạch, muốn đột phá cũng chỉ ít cần 2-3 ngày thời gian. Sau đó Diệp Hàn lại lấy ra một số tài liệu, chuẩn bị vì Mộ Dung Băng luyện chế một kiện phòng ngự linh khí. Bất quá cái này linh khí, Diệp Hàn đương nhiên sẽ không luyện chế thành linh khí thông thường. Hắn dự định tại cái này linh khí bên trong dung nhập nguyên tố, đồng thời ngưng tụ khí linh, luyện chế phòng ngự linh khí. Thâm Hải Hàn Thiết tự nhiên là chọn lựa đầu tiên tài liệu. Bất quá bởi vì là Mộ Dung Băng mặc, cho nên muốn luyện chế ra mỏng như cánh ve nhuyễn giáp, không thể dùng hàn thiết trực tiếp luyện chế, phải dùng hàn thiết bên trong để luyện ra thiết tinh mới được. Diệp Hàn luyện khí truyền thừa đều là đến từ ngũ trưởng lão. Ngũ trưởng lão luyện khí mức độ tuy nhiên chỉ có thể luyện chế ra trung phẩm linh khí, nhưng là ở trên người hắn, Diệp Hàn học đến một loại phẩm chất, cái kia chính là luyện khí thời điểm phải học được chút xuống cảm tính. Linh khí bản thân nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là có sinh mệnh đồ vật. Nắm giữ khí linh, linh khí càng là giống như người, có thể miệng nói tiếng người. Cho nên mỗi luyện chế một cái linh khí tựa như là sáng tạo một cái sinh mệnh thể một dạng. Đáng giá luyện khí sư chút xuống tâm huyết của mình cùng cảm tính. Dạng này luyện chế ra đến linh khí mới sẽ không là một kiện lạnh như băng binh khí. Diệp Hàn luyện chế qua nắm giữ khí linh trung phẩm linh khí. Cái kia kiện trung phẩm linh khí hắn lúc gần đi đưa cho ngũ trưởng lão làm kỷ niệm. Diệp Hàn chỗ lấy có thể ngưng tụ ra khí linh. Linh cảm hoàn toàn là đến từ hỗn độn đan kinh, có thể dùng được linh hồn ngưng tụ đan hồn thủ pháp. Ban đầu ở bên trong một lần luyện chế hạ phẩm linh khí thời điểm, hắn chỉ là nghĩ tại tài liệu dung hợp thời điểm đánh xuống chính mình linh hồn, vì linh khí làm đến chính mình linh hồn ấn ký. Nào ngờ sau cùng lại dẫn linh về sau lại hình thành khí linh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.